dùng cả đời này để bù đắp. Nhiếp Thanh Anh trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch. Dàn nhạc bên trong bắt đầu vang lên giai điệu lãng mạn, nam ca sĩ vừa kéo đàn violin vừa hát, hai nhân viên bên cạnh Nhiếp Thanh Anh đang đứng và Từ Bạch Dương đang quỳ xuống cầu hôn xoay người. Một phút sau, toàn bộ thực khách trong phòng ăn đều đứng dậy vui vẻ chúc phúc, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Đúng lúc này, thư ký Trần cũng đang giúp giám đốc nhà Bình chuẩn bị lễ cầu hôn. Cùng một ngày, cô Nhiếp đây sẽ nhận được hai lời cầu hôn. Nhìn Chu Thiếu thấy mà thương, mình sẽ bật mí một chuyện để vỗ về anh nhà. Trong chương này, có một chi tiết đã bị thay đổi nhân vật chính. Các bạn có đoán ra không? Spoil chương sau, mọi người xung quanh cô Nhiếp à, có phải cô đồng ý nhầm đối tượng rồi không? Cách chương.